Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, thực nhân thủ. Chương thứ hai, thế nào, sợ hãi ta được đến qua cái gì lực lượng, trong lúc nhất thời không dám ra tay thật sao? Bạch Phong lập tức liền phát hiện đối phương đang lo lắng cái gì. Lộ ra một tia cười lạnh nói thẳng. Dù là bị Bạch Phong nói thẳng phá, trung niên nam tử cũng không biện giải cái gì, bởi vì hắn cũng là gặp qua mấy tên thiên tứ giả. Tại thiên tứ giả không sử dụng cơ duyên lấy được lực lượng trước. Tự thân thực lực gì vẫn là thực lực gì, hoàn toàn phù hợp tất cả đựng ích điều kiện, chỉ khi nào sử dụng, vậy coi như giống như đổi thành một người khác. Đây chính là trung niên nam tử lo lắng địa phương. Đồng thời, cái này cũng biểu lộ ra một cái hiện tượng, cái kia ngay tại lúc này cái này bạo thần vũ trụ. Không có người nào dám lung tung đi đắc tội một người khác. Dù là thực lực của người kia trong mắt người giống như con kiến hôi. Nhưng đối phương vạn nhất là thiên tứ giả, truyền thừa đến cái gì lực lượng cường đại, vậy ngươi mới là cái kia con kiến hôi, ta là thiên tứ giả. Bạch Phong lúc này lộ ra một vệt vẻ suy tư nhìn lấy trung niên nam tử trực tiếp mở miệng nói ra. Hả? Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong lời này về sau, mi đầu cũng là gấp nhíu lại, bởi vì hắn không rõ ràng Bạch Phong lời này đến cùng là thật là giả. Có phải hay không rất xoắn suýt, cho là ta đang gạt ngươi, có thể lại sợ ta nói là sự thật. Bạch Phong hoàn toàn nhìn thấu trung niên nam tử ý nghĩ. Lúc này tiếp tục cười lạnh nói. Oanh, nghe được Bạch Phong lời này, trung niên nam tử trực tiếp bạo phát chính mình bát đoạn cấp 7 lực lượng khí tức. Càng là bày ra tư thế chiến đấu. Theo cái này cũng có thể thấy được trung niên nam tử cũng không tin Bạch Phong là thiên tứ giả. Cho rằng là đang gạt hắn. Người xác định không tin lời nói của ta. Nhìn đến trung niên nam tử bày ra tư thế chiến đấu, Bạch Phong trực tiếp lắc đầu đối bên người Phong Vô Kỵ mở miệng nói. Để hắn cho ta quỳ tốt, tốt tốt trả lời ta hỏi vấn đề. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, lập tức cười trả lời. Thiếu gia, thì giao cho ta đi. Nói xong, một cỗ nứt toác không gian lực lượng kinh khủng liền trực tiếp theo Phong Vô Kỵ thể nội bạo phát ra. Dù nói thế nào, Phong Vô Kỵ cũng là có chút cấp 2 vũ trụ đỉnh phong thực lực. Cái này chẳng biết tại sao chỉ có nhất cấp cường độ bạo thần vũ trụ. Tự nhiên không chịu nổi cỗ lực lượng này. Cái gì? Cái này, lực lượng kinh khủng này. Mà lúc này đối diện trung niên nam tử cảm thụ Phong Vô Kỵ bạo phát đi ra khí tức cường đại, cũng là nhịn không được kinh hô lên, nghiêm trọng tràn ngập nồng đậm sợ hãi chi sắc. Thế nào, bây giờ sợ, vừa mới ngươi thật tốt nghe lời không phải tốt sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy sợ hãi vô cùng trung niên nam tử, trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha ha. Mà nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trung niên nam tử trong mắt vẻ sợ hãi trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ngược lại ngửa đầu cười to lên. Đồng thời, một cỗ cấp 6 trong vũ trụ cường giả mới có khí tức trong nháy mắt bạo phát. Đang chuẩn bị dạy nam tử trung niên này làm người Phong Vô Kỵ. Tại khác cỗ khí tức này trấn áp về sau, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Sắc mặt càng là biến cực kỳ khó coi, bất kể như thế nào dãy giụa phản kháng, tại lực lượng kinh khủng này uy áp dưới, đều không có chút nào tác dụng. Không nghĩ tới đi, ta lại là một tên thiên tứ giả, mà lại truyền thừa đến lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Nếu như không phải nương tựa theo cỗ lực lượng này, sợ là ta cũng sẽ triệt để lưu tại cái kia nguy hiểm rừng rậm thạch đảo bên trong. Trung niên nam tử lúc này vô cùng đắc ý nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói ra. Thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc một chút bị hắn lực lượng khí tức trấn áp động đậy không được. Chút nào Phong Vô Kỵ liếc một chút. Bạch Phong nghe được trung niên nam tử mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, lợi hại, thật sự là lợi hại. Không nghĩ tới ngươi lại là một tên thiên tứ giả, hơn nữa còn là thu được cường đại như thế truyền thừa đến thiên tứ giả. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong cái kia không có biến hóa chút nào sắc mặt. Không biết vì sao, một cỗ bất an bỗng nhiên xông lên đầu. Ngươi cũng là thiên tứ giả đi, vậy liền hiển lộ ra lực lượng của ngươi đi. Nửa ngày, trung niên nam tử nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú mở miệng nói ra. Bạch Phong trên thân lúc này bỗng nhiên lập lòe ra năm cỗ chói mắt kim quang. Đồng thời một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố cũng trực tiếp theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Bành, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tại Bạch Phong lực lượng kinh khủng uy áp dưới, trung niên nam tử trong nháy mắt thì hướng về Bạch Phong quỳ xuống. Nhìn về phía Bạch Phong trong mắt càng là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh hãi. Từ giờ trở đi, ta hỏi cái gì, ngươi liền trả lời ta cái gì. Không cần nói bất luận cái gì không có tác dụng. Rõ chưa? Bạch Phong lúc này nhìn đối phương trực tiếp mở miệng nói ra. Trung niên nam tử sau khi nghe được, liền vội vàng gật đầu nói. Thiếu gia, ta minh bạch, cứ việc hỏi, chỉ cần là ta biết, tuyệt đối toàn bộ nói cho ngươi. Rất tốt, trước đó nhìn ngươi từ phía trước lao ra, khẳng định là biết được bên trong cái này quỷ dị rừng rậm thạch đảo bên trong đều có cái gì. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối trung niên nam tử mở miệng dò hỏi. Trung niên nam tử thật giống như đã sớm đoán được Bạch Phong hội hỏi vấn đề này, cũng không có quá nhiều do dự suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, vị đại nhân này, ngươi có thể biết có bao nhiêu vũ trụ hư không giả cùng ta cùng nhau tiến nhập cái này quỷ dị rừng rậm thạch đảo. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, không biết, có bao nhiêu người, trong đó lại có bao nhiêu thiên tứ giả. Hơn 5.600 người, trong đó là thiên tứ giả, tính cả ta mới chỉ có 3 cái. Trung niên nam tử nhìn về phía Bạch Phong lập tức giải thích nói. Vậy bọn hắn người, khác vòng vo, biết cái gì thì một hơi nói hết ra đi. Dù sao ta nhẫn nại là có hạn độ. Rõ chưa? Bạch Phong lúc này có chút không khó phiền mở miệng nói ra. Hô, nghe được Bạch Phong lời này về sau, trung niên nam tử thở ra một hơi thật dài nói, toàn bộ đều đã chết. Cái này quỷ dị trong rừng rậm, có rất nhiều cây là hội ăn người. Nha, nghe được trung niên nam tử lời này về sau, Bạch Phong trực tiếp kinh nghi một tiếng sau mở miệng nói. Ngươi nói, phía trước bị đông đảo cây cối bao trùm lấy thạch trong đảo, những cây đó hội ăn người. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong lời này về sau, lập tức gật đầu nói, không sai, ngươi có thể không nên coi thường những cái kia hội ăn người cây. Những cây đó thân cây cực kỳ cứng rắn, thực lực nếu như không phải rất mạnh, căn bản đều không thể thương tổn những cái kia ăn người đại thụ mảy may. Mà lại những thứ này cây cây mây còn mang theo cực mạnh công kích, thật vô cùng khó đối phó. Bạch Phong nghe đến mấy cái này về sau, ngược lại là toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc mở miệng nói. Nếu là như vậy, cái này quỷ dị rừng rậm thạch đảo thật đúng là đưa tới lòng hiếu kỳ của ta. Đúng rồi, như lời ngươi nói, hắn và ngươi cùng nhau tiến vào người, lúc này sợ là đều đã chết đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía trung niên nam tử mở miệng hỏi. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu mở miệng nói, không sai, bọn họ đều đã chết, mà lại đều là tại trước mắt ta một cái tiếp một cái bị loại kia quỷ dị thực nhân thụ ăn hết. Ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một đường lên ta cũng là đang nghiên cứu những thứ này thực nhân thụ hành động quỹ tích. Sau cùng lại nhanh đến phiên ta thời điểm, ta bắt lấy một cái cơ hội, phóng xuất ra toàn lực lúc này mới trốn thoát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.